Kiều Thê Như Vân, chương 548, quá hư hỏng, gocchuyenaudio.com. Triệu Tím Hành nói, dù sao ta cũng không làm vợ tên Thái Luân kia, muốn làm cũng chỉ làm vợ ngươi, không cho ngươi cười, bây giờ chúng ta đi đâu? Thẩm Ngạo lúc này mới nói, quận chúa, ngươi xem sau lưng ngươi là cái gì đi. Triệu Tím Hành hiếu kỳ nhìn qua, lập tức cắn lưỡi không thôi, tại phía sau bọn hắn, đúng là các nơi đều là người, các tân khách nghe được động tĩnh bên ngoài, đều đứng ra xem, thấy Thẩm Ngạo và Thanh Hà quận chúa như vậy, thật sự là không phản bác được, nghĩ đến vẻ tức giận của Thái Luân kia, đại khái liền biết chuyện gì đã xảy ra. Triệu Tím Hành cực kỳ e lệ, hét lớn, đồ ngốc còn không mau đi, Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, giục ngựa chạy nhanh. Một đường đi về phủ, xuống ngựa, liền ôm Triệu Tím Hành xuống, bảo bọn người Chu Lâm trở về, mới dẫn Đông Nhi đi ra. Triệu Tím Hành lại không cảm thấy xấu hổ, nhanh chóng chạy vào, kêu to. Ta đi tìm Ninh An, dọa nàng một cái. Đông Nhi mang theo váy, chạy theo nói. Quận chúa, Thẩm Ngạo cực kỳ im lặng, không kết hôn xong, cũng đáng để vui đến cái dạng này. Thật là làm cho người mở rộng tầm mắt, lập tức ung dung cười một tiếng, chậm rãi theo sau. Chỉ cần một canh giờ, chuyện của Thái gia liền truyền ra khắp kinh thành. Tấn Vương phủ bên kia, nghe nói Tấn Vương tức giận rất lớn, xa giá đều đã chuẩn bị tốt, đại khái là muốn đi tố cáo Thẩm Ngạo, lại không biết làm sao, con ngựa kia luôn bất động, cuối cùng xám xịt mà chạy về phòng. Kỳ thật người sáng suốt cũng biết, sai ở chuyện này, đó cũng là lỗi của quận chúa. Trước mắt Thái Luân đã muốn kết thân, cũng không thể tái giá, náo loạn lên rồi, chỉ càng làm cái chê cười này kéo dài xuống dưới, khiến cho Tấn Vương phủ không ngẩng đầu được lên. Tấn Vương tính tình xúc động, nhưng Tấn Vương Phi lại là loại người có tâm cơ, đạo lý này, nàng không thể không rõ. Ngược lại, trong nội cung bên kia, lại nhận được tin tức trễ nhất, thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, mới có người báo lên, trong cung cảnh Thái Hậu tức giận một hồi, kêu mọi người có uy tín danh dự trong hoàng tộc đến, chính là Triệu Cát, lúc này cũng bị tai bay vạ gió, ngoan ngoãn tới thỉnh tội. Tính tình Thái Hậu kỳ thật cũng không khác gì Tấn Vương, ngoại trừ quá Hoàng Thái Hậu, Triệu Cát và đám phi tần đều quỳ, nàng hừ lạnh một tiếng, nói. Hoàng thượng, chuyện tốt này là sùng thần của ngươi, Bồng Lai quận vương đại tống chúng ta làm, Thái gia bên kia Thái công tử bị đánh đến hấp hối, Tím Hành bên kia thời điểm bái thiên địa không thấy người, còn bị Thẩm Ngạo cưỡi ngựa ôm đi rồi, thể diện thiên gia chúng ta còn đặt ở đâu được nữa. Triệu Cát khúm núm, nhất thời cũng rất túng quẫn, thật vất vả mới nặn ra một câu. Tím Hành cũng là hồ đồ, gọi nha đầu thê thân, làm cho người ta tức giận. Tuy nói là nha đầu, nhưng nha đầu giàu gì cũng là từ Tấn Vương phủ đi ra ngoài, Thái Luân kia nói đánh là đánh, có thể thấy được người này tính tình bạo ngược, nhi thần hiện tại tưởng tượng, lại có vài phần may mắn, khá tốt Tím Hành chưa gả đi, gặp phải người mặt người dạ thú như vậy, với tính tình Tím Hành hôm nay, khẳng định sẽ tùm không vui. Thái Hậu cười lạnh, nói, người cứ tiếp tục biện hộ vì Thẩm Ngạo đi, xảy ra sự tình lớn như vậy, người còn hướng về hắn. Triệu Cát cười nói, nhi thần đâu dám giữ gìn hắn. Nhất định phải cho hắn cái giáo huấn, không bằng trẫm sẽ lập tức hạ chỉ trừng phạt hắn. Trừng phạt, sao lại đơn giản như vậy, Thái Hậu? gocchuyenaudio.com, vô cùng cưng chiều đối với Tấn Vương bên kia, nghĩ đến mặt mũi Tấn Vương phủ mất hết, đã cảm thấy lửa giận công tâm. Làm mẫu thân, chung quy vẫn thiên vị đối với tiểu nhi tử hơn một ít, hơn nữa Triệu Tín là hoàng đế, Triệu Tông chỉ là vương gia, nàng làm Thái Hậu, càng cảm thấy Tấn Vương thua thiệt, lúc này lửa giận công tâm, mở miệng nói. Lột vương tước ra, cho hắn cái giáo huấn, lập tức hạ chỉ, bắt hắn đóng cửa suy nghĩ, sau này còn dám làm sằng làm bậy, ai ra tuyệt đối không tha cho hắn. Thái Kinh bên kia, sẽ cần lo lắng một tí, phái người đi từ từ mà nói, còn có Thái Luân kia, ban cho hắn cái hầu tước. Triệu Cát nói, Thẩm Ngạo có vương tước, là lập nhiều đại công kiếm được, đại tống chúng ta được bao nhiêu chỗ tốt. Như cái phủ kho này, nếu không có Thẩm Ngạo, cũng sẽ không tràn đầy như vậy. Mẫu hậu bất giận, trong lòng nhi thần nghĩ như thế này. Thái Hậu ngắt lời, nói, chuyện này ai ra làm chủ rồi, hoàng thượng không cần khuyên nữa. Triệu Cát nhất thời cũng là không phản bác được, ngơ ngác không nói lời nào, ban đầu nghe tin tức Triệu Tín cũng phát một trận nóng tính đối với Thẩm Ngạo, hận không thể lập tức bay ra khỏi cung, cho hắn hai cái tát. Nhưng Thái Hậu bên này mắng một trận, Triệu Cát lại đứng ở trên thuyền Thẩm Ngạo rồi, biến hóa trong lòng là do cảm giác chi kỷ, ta có thể thu thập nhưng là người khác không thể thu thập, ta có thể mắng, nhưng là người khác mắng, liền khó tránh khỏi cảm thấy nổi giận. Thái Hậu một mực chắc chắn là lỗi của Thẩm Ngạo, trong lòng Triệu Cát đã nghĩ Thẩm Ngạo hồ đồ, Tím Hành không hồ đồ sai. Hai người đều không phải đèn đã cạn dầu, nhưng Thái Hậu đổ hết tội lên đầu Thẩm Ngạo, Triệu Cát liền không nhịn được biện hộ vài câu. Quá Hoàng Thái Hậu nhìn một đôi mẫu tử này tranh luận, nhân tiện nói. Kỳ thật chuyện này nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ, huy động nhân lực như vậy, trên phố liền càng thích nghị luận, chẳng bằng trong nội cung bên này bỏ qua, có thể lén cho Thẩm Ngạo một bài học là đủ rồi. Thái hậu sụ mặt nói, không được Thẩm Ngạo quá khi dễ người rồi, ai ra không nuốt trôi cơn tức này. Đang nói, chủ sự thái giám Kính Đức ngoài cảnh thái công tiến đến, thấp giọng nói. Thái hậu Tấn Vương yết kiến, thái hậu nói, cho hắn vào, Triệu Tông tiến đến, mở miệng liền nói. Nữ hậu, ngươi nên làm chủ vì ta. Thái hậu lạnh mặt nói. Quỳ xuống nói chuyện, Triệu Tông thấy tình huống không đúng, liếc nhìn Triệu Cắt lập tức ngoan ngoãn quỳ xuống. Thái hậu Hồ nghiêm mặt nói. Ngươi xem ngươi dạy dỗ kiểu gì hả? Chỉ sinh một đứa con gái, cũng không quản nổi, ai ra nhớ rõ Tím Hành ngày thường có lẽ là rất nghe lời, một cô bé nhu thuận như thế, làm sao lại thành cái dạng này? Ngươi biết sai chưa? Triệu Tông kinh ngạc, trên đời này nói Triệu Tím Hành nhu thuận, chỉ sợ cũng chỉ có Thái Hậu thôi, kỳ thật cũng khó trách Tím Hành tiến cung, đại khái là rất nhu thuận, trong lòng đều mong chờ Thái Hậu chỗ dựa cho nàng, không nhu thuận sao có thể kiếm được. Còn nữa Thái Hậu nghiêng về phía Tấn Vương, trong lòng nàng, Tím Hành dù hồ đồ thế nào, hơn phân nửa cũng là người không xấu tuyệt không suy nghĩ đến lỗi của Tím Hành. Triệu Tông thành thật thật nói, nhi thần biết sai, Thái Hậu hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi chưa từng suy nghĩ, phạt ngươi đóng cổ trong nhà, trong vòng 3 tháng, không cho phép ra khỏi cửa, ai ra làm sao lại có nhi tử không chịu thua kém như ngươi chứ? Tương lai, gocchuyenaudio.com, không chừng sẽ để cho người ta chê cười. Mắng to một trận, Triệu Tông không dám nói gì, lách về phía Triệu Cát ý là xin Triệu Cát nói vài lời hữu ích vì hắn, ai ngờ bản thân Triệu Cát cũng khó bảo vệ, đâu còn thừa hơi mà cứu hắn, chỉ còn cách ngoan ngoãn quỳ ở đó. Thái hậu mắng xong rồi, nhân tiện nói. Xấu nhất đúng là Thẩm Ngạo, trừ hắn ra Tím Hành còn có thể học xấu từ đâu. Không trách được Tím Hành đến chỗ ai ra bên này, đều nói Thẩm Ngạo kia tốt, cái gì vẽ tranh y theo ai ra xem, người vẽ tranh, sẽ không có mấy người tốt. Sắc mặt Triệu Cát tối sầm, có trời mới biết Thái Hậu chỉ hòa thượng mắng con lừa chọc hay là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, lại cũng không thể tránh được, lặng lẽ thở dài. Thái Hậu tiếp tục nói. Nhất định phải trừng phạt ai ra vẫn là câu nói kia, lột bỏ vương tước phát một đạo ý chỉ nghiêm khắc còn có một chuyện nữa, sau này hắn đến hậu cung vấn an ai ra, liền ngăn cản cho ai ra không muốn thấy hắn. Dứt lời, liền hướng Triệu Tông nói, Tấn Vương hài lòng chưa? Tấn Vương Triệu Tông mặt như màu đất nói, mẫu hậu không thể làm vậy, cách chương.